Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, trang 1098. Chính là như vậy một đám người. Nếu cái này tân toát ra tới Dịch Linh Lung đem bọn họ giết, kia chứng minh cái này tân Dịch Linh Lung cùng Hoa Thuyền ít nhất là có nhất định đối địch quan. Hệ. Cái này Dịch Linh Lung đích xác ở sát Hoa Thuyền đám kia người, mặt khác có vài cá nhân đều nhắc tới bọn họ thấy Dịch Linh Lung như là bị thương bộ dáng. Nhàn Thịnh cảm thấy điểm này yêu cầu hào hào chú ý một chút. Này thuyết minh cái này Dịch Linh Lung hiện tại khả năng còn không có đào tẩu quá xa, liền ở gần đây dưỡng thương. Như vậy này một mảnh cư dân nếu đa lưu tâm một chút, nói không chừng là có thể tìm được hắn. Nhan Thịnh đem trong đầu mấy thứ này đều nhất nhất loát thuận, sau đó liền kêu Hoa Vinh Nguyệt tiến vào, tận lực ôn nhu cẩn thận đem chính mình suy đoán nói cho nàng. Hoa Vinh Nguyệt vừa nghe khơi màu lông mày, tâm nói tốt sao, nam nhân kia thủ hạ trực tiếp liền biến thành Hoa Thuyền người, bất quá hắn phỏng chừng cũng sẽ không như thế nào phản đối, thậm chí còn sẽ thực vui vẻ, rốt cuộc hắn vẫn luôn muốn làm sự tình chính là tạo thế. Như vậy đối với hắn tới nói, này chẳng phải là một cái tạo thế cơ hội tốt sao? Nếu cái kia Dịch Linh Lung gần nhất thật sự liền trốn ở chỗ này nói, như vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, gần nhất tốt nhất liền không cần hành động, nhất định phải bảo toàn chính mình. Nhan Thịnh từng câu từng chữ công đạo những lời này, kỳ thật hắn thực lo lắng Dịch Linh Lung đột nhiên xuất hiện ở gần đây, là vì giết chết Hoa Vinh Nguyệt. Rốt cuộc Dịch Linh Lung nghe đồn luôn luôn không phải cái loại này lòng mang rộng lớn người. Vô luận cái nào phiên bản đều không phải, hảo, ta biết, Hoa Vinh Nguyệt cười nói, yên tâm đi, loại chuyện này ta còn là có thể phân ra nặng nhẹ. Buổi tối Hoa Vinh Nguyệt về nhà thời điểm, thấy thật nhiều thương hộ đều thành chim sợ cành cong, không ít người cửa sổ đều quan gắt gao mà, thậm chí còn có người đinh thượng tấm ván gỗ. Nàng trở lại Bách Thảo Đường thời điểm, thấy Bách Thảo Đường cũng sớm đóng cửa, không biết vì cái gì trong lòng liền có chút không thoải mái. Bất quá đương nàng đẩy môn đi vào, liền phát hiện trong phòng mặt còn rất náo nhiệt. Ai u, Vinh Nguyệt ngươi nhưng tính đã trở lại. Tề đại phu vừa nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt trở về liền về mặt thở ngắn than dài, ngươi không biết chiều nay Lục Phiến Môn người lại đây, đem sở hữu kim sang dược đều cầm đi, sợ có người ẩn vào tới trộm lấy, này không đều do cái kia Dịch Linh Lung sao? Tiêu Hàn thiết một tiếng đều nói hắn là cái hiệp khách, cư nhiên dám ám sát Hoa Diện, này không đồng nhất nghe nói hắn tới, đại gia cũng đều sợ muốn chết sao? Nơi nào hiệp, khụ khụ, Hoàng Kiều thanh thanh giọng nói, hai người các ngươi tại đây làm gì? Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lộ Lưu Sinh cùng Hoàng Kiều. Lộ Lưu Sinh nhìn Hoa Vinh Nguyệt, lười biếng phất phất tay, Hoàng Kiều thấy là Hoa Vinh Nguyệt, liền lại đem đầu xoay trở về. Hoa đại ca, Lý Tĩnh Di đã đi tới. Tuy rằng nàng còn giống ngày thường giống nhau mặt vô biểu tình, nhưng Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Lục Phiến Môn người ta nói Dịch Linh Lung ở chúng ta bên này cất giấu ai? Cất giấu liền cất giấu bái. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ Lý Tĩnh Di tóc, cười nói, người nọ nhiều nguy hiểm a. Ngươi nhưng đừng cảm thấy hảo chơi liền hướng lên trên mặt thấu. Này cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự, hừ. Hoàng Kiều cõng Hoa Vinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Hoa Vinh Nguyệt toàn đương không nghe thấy được. Nàng đi mặt sau thay đổi cái quần áo, trở về thời điểm nghe bọn hắn đang ở liêu có quan hệ với Dịch Linh Lung đề tài. Có lẽ là bởi vì lần này bát quái vai chính là cái thứ nhất cách bọn họ như vậy gần người, cho nên bọn họ liền bát quái ngữ khí đều mang theo một loại bất đồng hương vị. Ta nghe bọn hắn nói, Dịch Linh Lung là vì ám sát Hoa Diện mới đến bên này. Kia hắn có thể hay không giết Hoa Diện a? Hoàng Kiều lo lắng nói, ta cảm thấy không nhất định. Lộ Lưu Sinh cao thâm khó đoán nói, a, vì cái gì không nhất định a? Ai nha, ngươi đừng loạn hoảng, mau nói a, ta cảm thấy khẳng định không được. Tiêu Hàn chém đinh chặt sắt địa đạo, Hoa Diện là người nào a? Đừng nói là Dịch Linh Lung, ngay cả Lục Phiến Môn ra tay đều không nhất định giết hắn. Kẻ hèn một cái Dịch Linh Lung như thế nào có thể hành hắn đi ám sát Hoa Diện, không khác lấy trứng chọi đá. Hoa Vinh Nguyệt ra tới nhìn nhìn. Hoàng Kiều cúi đầu ngồi ở trên chỗ ngồi, tựa hồ là thực mất mát bộ dáng, ta đảo cảm thấy không nhất định. Lý Tĩnh Di đột nhiên nói, trên đời này sự tình có cái nên làm có việc không nên làm. Lý Tĩnh Di đặc biệt kiên định nói, nếu trên đời này chán ghét Hoa Diện người nhiều như vậy, như vậy nếu có người muốn giết Hoa Diện, kia hắn liền nhất định sẽ thành công. Chương 607 thập bát đình tiểu gián địa phâu. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Lý Tĩnh Di này tiểu hài tử rất có giác ngộ, cư nhiên không thầy dạy cũng hiểu quần chúng lực lượng mới là cường đại nhất đạo lý này. Chính là đặt ở nơi này nghe tới mạc danh có chút làm nhân tâm đổ, nàng không nói tiếp cha. Cái này đề tài cũng liền như vậy đi qua, ăn xong rồi cơm chưa? Hoa Hinh Nguyệt lại ra cửa đi dạo một vòng, nàng phát hiện có không ít người đều còn ở thảo luận Dịch Linh Lung chuyện này. Tuy nói Dịch Linh Lung ở mọi người xem tới cũng không tính cái gì người tốt, nhưng là cùng Hoa Diện so sánh với, tựa hồ đại gia càng dễ dàng tiếp thu Dịch Linh Lung. Cho nên có rất nhiều người kỳ thật thảo luận khởi chuyện này tới thực hưng phấn, người nghe không? Nghe nói Dịch Linh Lung hiện tại khả năng giấu ở chúng ta này. Có cái đại nương nói, trách không được hôm nay buổi sáng Lục Phiến Môn từng nhà hỏi đâu. Tư Tâm nói, ta thật đúng là không nghĩ làm Lục Phiến Môn người bắt được đến Dịch Linh Lung. Bên cạnh một người khác nói, rốt cuộc Dịch Linh Lung là muốn sát Hoa Diện. Nếu hắn nếu có thể đem Hoa Diện cấp giết, vậy thật tốt quá. Đúng vậy, vậy thật tốt quá. Hoa Vinh Nguyệt ở bên kia yên lặng mà nghe xong nửa ngày. Một người bỗng nhiên đi tới nàng bên người, ở nàng bên tai nhỏ giọng mà nói, đại nhân kêu ngươi qua đi, đã biết. Hoa Vinh Nguyệt quá khứ thời điểm thấy nam nhân kia sắc mặt cũng không thể nói là hỉ là giận. Rốt cuộc đêm qua đã chết như vậy nhiều thủ hạ, lại thế nào cũng không tính vui vẻ. Nhưng nam nhân kia một giấc ngủ dậy, phòng trừng phía dưới người cũng nói cho hắn toàn thành người đều ở thảo luận Dịch Linh Lung muốn sát Hoa Diện chuyện này. Hắn có lại đại lửa giận cũng ngượng ngùng phát giận, tối hôm qua ngươi gặp ai? Nam nhân hỏi, là Hoa Diện. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu tới nhàn nhạt địa đạo, ta không biết hắn cư nhiên chủ động tìm đi lên. Hết chương.